Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, tương lai phương hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nói đúng hai chuyện, nhưng mà Chu Xuân Dũng lập tức ý thức được mình sai ở đâu. Ông chủ Trịnh có sức, tại sao? Bởi vì người ta là khoa ngoại tổng hợp xuất thân. Ngoại khoa giải phẫu làm tốt. Cái gì là sức? Đây chính là sức. Ngoại khoa giải phẫu làm tốt. Tham gia giải phẫu làm tốt hơn. Đối với hai cái môn học giữa tương đối có trực quan nhất nhận biết. Ai là ai không? Ai đối với ai sai? Ông chủ Trịnh trong lòng hiểu rõ. Chu Xuân Dũng thở dài. Mình làm liền mười mấy năm. Mặc dù và những đồng nghiệp khác cùng nhau cầm khối u tham gia một khối này đầy động lực. Nhưng mà, cũng không như ông chủ Trịnh liền mấy tháng. Có thể tưởng tượng, ở Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream dưới tình huống, tham gia xuyên tác đối với khối u tổ chức phá hoại một khi phơi bày tại tất cả bác sĩ trước mặt. Sự thật đem đánh vỡ tất cả mọi người thành kiến. Mặc dù có ngoan cố học thuật thế lực còn muốn thua ngoan cố kháng cự, nhưng trào lưu một khi bị kéo theo, tất cả định châu chấu đá xe người đều đưa phải bị nghiền nát. Mà sau đó, chính là nội tạng tham gia mùa xuân. Chu Xuân Dũng nội tâm kích động, thậm chí toàn thân khẽ run. Sáng sớm nghe nói ông chủ Trịnh muốn làm như vậy, hắn còn lấy là chỉ là phải làm một cái hạng mục. Mặc dù có những ý nghĩ khác, nhưng Trịnh Nhân phải đem tham gia xuyên tắc sau khối u tổ chức hiện ra ở cả nước. Thậm chí còn toàn thế giới bác sĩ trước mặt, hắn nhưng là không nghĩ tới ông chủ Trịnh lại dã tâm lớn như vậy. Dã trông ngọn lửa ở trong lòng cháy, Chu Xuân Dũng lập tức liền đốt. Đây là mười mấy năm qua mơ ước, lại không nghĩ rằng phải do một cái trẻ tuổi bác sĩ thực hiện. Phòng làm việc bên trong, Chu Xuân Dũng hướng về phía Trịnh Nhân, rất trịnh trọng cúi người chào thật sâu. Ếch, chủ nhiệm Chu, ngài đây là làm gì? Trịnh Nhân sợ hết hồn, thật sự là lập tức nhảy cỡn lên, tránh qua một bên, loại này cúi người, giống như là theo di thể nói tạm biệt có được hay không? Ông chủ Trịnh, đây là ta mười mấy năm qua mơ ước. Cũng là rất nhiều đồng hành mơ ước. Chu Xuân Dũng trịnh trọng mà nghiêm túc. Cảm ơn, không có chuyện gì. Trịnh Nhân tùy tiện phất phất tay. Nói, ta mục đích rất đơn giản. Làm sao có thể giải quyết vấn đề? Chữa trị tật bệnh, liền chọn dạng gì thủ đoạn? Trịnh Nhân điểm đến đó thì ngừng. Hắn cũng không có giống như là Chu Xuân Dũng nghĩ như vậy. Mưu toàn lấy sức một mình cầm toàn bộ khoa ngoại tổng hợp thiết ung thư gan thuật thức đánh rớt bụi. Bẩm, không có trị liệu tốt nhất phương thức, chỉ có thích hợp nhất. Hết thảy, đều phải từ người bệnh thực tế bệnh tình tới phân tích. Tô Vân ngồi một bên, trong đầu suy nghĩ những chuyện khác. Suốt ngày bị Trịnh Nhân mài thao, nghe thấy hạng mục nhu, hắn cũng bị bất chi bất giác thay đổi. Nhỏ chế, nhất định là tương lai trào lưu. Chỉ cần có điểm chỉ số thông minh người cũng sẽ như thế cho rằng. Là từ nguyên hữu thuật thức lên tu tu bổ bổ. Vẫn là chế một loại phương pháp khác. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Tô Vân tương đối nghiêng về tải chế một loại phương pháp khác. Mấy năm trước, 3D in là có thể đánh ra tim tới. Một cái động mạch chủ cung. Tại sao không thể đánh? Cứ làm như vậy, Tô Vân quyết định sáng. Cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu liên lạc. Ông chủ Trịnh, có chuyện mà vẫn là được cùng ngươi nói một chút. Vừa đi thay quần áo, Chu Xuân Dũng vừa nói đến. Thế nào, ngài làm như vậy, sẽ đưa tới khoa ngoại tổng hợp. Gan mật ngoại khoa địch ý mãnh liệt. Chu Xuân Dũng nói, à, ta sẽ rất cẩn thận. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, từ từ đi, tương đối mau. Chu Xuân Dũng cười khổ, đây là mình đào tâm hoa tử mà nói. Ông chủ Trịnh vẫn là còn trẻ khí thịnh, hắn không biết mình muốn đập bao nhiêu người chén cơm. Mặc dù những người đó ý nghĩa cũ kỹ bảo thủ thế lực, cuối cùng phải bị đầu sóng đập bể, chỉ là ông chủ Trịnh xông lên phía trước nhất, như vậy thật thích hợp sao? Chu Xuân Dũng không biết, hắn có chút mê mang. Tô Vân bưng điện thoại di động, hai tay nhanh chóng đánh chữ, khóe miệng cười trúng chím, trên trán tóc đen nhẹ nhàng lay động. Ngươi làm sao cười như vậy, kẻ gian đâu? Trịnh Nhân một bên thay quần áo, một bên hỏi, đang liên lạc 3D in chuyện. Tô Vân nói, Ninh Thúc nói, hắn đang muốn một điểm này, ta cho hắn tìm một phòng thí nghiệm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân yên lặng nhìn Tô Vân. Này, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tô Vân không vui, nhà các ngươi mua bán, ta đây là cho ngươi kiếm tiền, ngươi làm sao còn không cao hứng? Nhà mình mua bán, Trịnh Nhân thở thật dài một cái. Chu Xuân Dũng nghe mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, không đơn giản như vậy, chữa bệnh dụng cụ tư chất vấn đề rất khó giải quyết. Ta đề nghị, Tiểu Phùng, các ngươi Mã Đồng ở trong nước sao? Tô Vân đột nhiên hỏi, có mặt, Phùng Húc Huy cũng không biết Trịnh Nhân, Tô Vân đang nói gì, dù sao cũng không cần mình suy tính. Hỏi cái gì trả lời cái đó là được. Ta đề nghị cầm Mã Toàn tìm tới, thành lập một cái đơn độc hạng mục. Ninh Thúc nhìn vào Mã Toàn nói, chỉ cần đối phương tư chất. Tô Vân nói, Mã Toàn có thể làm. Đây không phải là có ngươi có ở đây không? Tô Vân rất nghiêm túc nói đến, chỉ là trong nước một nhà nhỏ chế dụng cụ công ty. Ở khóa quốc xí nghiệp lớn hạc kéo dài hơi tàn. Nếu là không chúng ta cho hắn khai thác mở rộng lãnh thổ, không có thu mua, đều sớm sập, 3D in động mạch chủ cung. Đây là hạng mục lớn, nếu là thích hợp, trực tiếp có thể ở lâm sàng mở rộng. Trịnh Nhân dĩ nhiên biết, nhưng mà trước mắt sự việc quá nhiều, quá tạp, tạm thời bây giờ không biết nên như thế nào vào tay. Thôi, tìm ngực sự việc ném cho Tô Vân tốt lắm. Trịnh Nhân cười một tiếng, Tô Vân lòng dạ giải phẫu trình độ đủ cao, giới vào trình độ so Mục Đào còn cao, thậm chí Trịnh Nhân hoài nghi hắn muốn so với Rudolf G. Wagner giáo sư còn cao như vậy một chút xíu. Nhỏ chế làm loại một động mạch chủ cung stần thuật, mình mang hai người họ Đài vậy là đủ rồi, thậm chí không cần mình, Trịnh Nhân đều cảm giác Tô Vân mình có thể độc lập làm. Còn như nhà mình mua bán, vừa nghĩ tới, Trịnh Nhân liền nhức đầu không thôi. Phụ huynh gặp mặt sau đó, Tạ Ninh vậy không việc gì giải thích. Thật giống như ngày đó mình vụng về, biểu diễn, cũng chỉ là một giấc mộng. Căn bản không tồn tại, đổi quần áo, đi ra phòng thay quần áo. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, chủ nhiệm Chu, ta sẽ không tiễn, ông chủ Trịnh. Khách khí, Chu Xuân Dũng nói, vậy ta đi về trước, ngày nào làm ngoại khoa giải phẫu, làm phiền ngài biết sẽ ta một tiếng, cầm Chu Xuân Dũng đưa đi. Tô Vân nói, Chu Lương Thần có thể đứng lên, thật là rất may mắn một chuyện mà. Cái nhìn này, Trịnh Nhân vậy đồng ý, Chu Xuân Dũng, không đơn giản, Ninh Thúc nói thế nào? Trịnh Nhân từ đầu đến cuối lo nghĩ đều là Tạ Ninh vậy mặt. Lão Trượng Nhân, đáng giận tồn tại, hắn nói thử trước một chút, mau sớm cho câu trả lời. Tô Vân nói, không riêng gì vấn đề tiền, còn có rất nhiều thủ tục. Ninh Thúc chảy hơi lớn, tiền trong tay, vừa nói, Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân. Lão bản, người biết nhà các ngươi có bao nhiêu tiền sao? Nhà chúng ta, cái từ này để cho Trịnh Nhân một trận hoảng hốt. Tô Vân cười cười, không lên tiếng, nhìn lão bản ngu, tựa hồ cũng là hạng nhất hữu ích cả người hoạt động. Lắc lư đáng đáng hồi phòng ban, mới vừa đi mấy bước, Trịnh Nhân điện thoại vang lên. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, nhã tục cùng nhau thưởng thức. Alo, lão Hà, dạ dày kết đá. Bao lớn, ta lập tức đi xem.